Đan Đại Chí Tôn, chương 122, 122, không theo sáo lộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường nhìn thấy tiết mục bi thảm, trong sơn cốc thì người nào không phải hào khí nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng dừng tay, lại tiến vào. Tên điên này vậy mà mẹ nó lại bành bành hai mũi tên bắn chết người. Nữ hải nhi được cứu, điềm đạm đáng yêu, kẻ nào không dâng lên khí tức anh hùng, hỏi han ân cần, tỉ mỉ che chở. Tên điên này vậy mà mẹ nó lại tung một đao đánh chết. Nhìn đồng bạn đều đã chết, toàn thân hắn rét run, lại có chút choáng váng. Ba kẻ chê y mặt đất kia chính là bị ngươi hố chết như thế. Khương Phàm quét mắt nhìn ba bộ thi thể khác, thân thể bị tàn phá, bộ dáng thê thảm, hẳn là chết thật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia luống cuống, nắm chặt song quyền, bắt đầu lui lại. Khương Phàm không để ý đến hắn, quay người thu những ngọc bài rơi chê y mặt đất, lại có 9 khối. Xem ra ba người phục ca Iota CS trước đó còn xử lý được hai đầu yêu thú. Khương Phàm hài lòng thu ngọc bài, thuận tiện nhặt ô cương tiễn lên. Người kia lập tức xoay người chạy vội, vọt vào trong rừng rậm. Nhưng, không có chạy ra bao xa, một mũi tên đâm xuyên không khí, từ phía sau gào thét mà tới. Người kia giật mình. Trước tiên tránh qua bên cạnh, nhưng, mũi tên vừa tới, hỏa diễm kịch liệt ầm vang dẫn bạo nuốt hết lấy cây cối, còn nổ hắn chật vật lui lại. Khương Phàm tật tốc, chạy nhanh, giết tới, đao thế bá đạo, liên tục bổ mạnh về phía trước. Đao khí gào thét, liệt diễm vờn quanh, người kia mới lao ra từ trong ngọn lửa, bị một đao đối diện chém giết. Khương Phàm lấy đi ngọc bài cùng ô cương tiễn, vọt vào trong rừng rậm. Giờ khắc này, hắn càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm lạnh nhạt. Sắc trời dần tối, phương viên trăm dặm trong rừng rậm lâm vào hỗn loạn, các nơi không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ của mãnh thú, còn có tiếng kịch liệt chém giết. Đệ tử các tông phân tán ra các nơi, đầu tiên triển khai chém giết các linh yêu. Tính cảnh giác của Khương Phàm rất cao, xảo diệu tránh né hết đệ tử các tông, trong bóng đêm tìm kiếm con mồi thích hợp. Nhưng N oán chàng xa lại nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Khi hắn đang chạy nhanh qua một cánh rừng lờ mờ, lông tơ toàn thân không có dấu hiệu nào mà dựng hết cả lên, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không cách nào nói rõ trong chớp mắt lấp đầy lồ âng ngực. Hắn còn không thấy có nguy hiểm gì, chỉ bằng nguyện kinh nghiệm nhiều năm, trước tiên liền giật mình, mượn thế chạy xông lên chạc cây trước mặt, đồng thời ca Iota CS hoạt linh văn muốn lần nữa thoát ra ngoài. Nhưng ngay tại thời điểm hắn nhảy lên lần thứ hai, trong nhánh cây rậm rạp xung quanh bất chợt dương lên. Giống như một trận cuồng phong cuốn qua, tất cả nhánh cây đều đang lắc lư. Số lượng nhiều lắm, Khương Phàm giống như đã đâm vào trong lưới lớn, không đợi dãy rụa liền bị chạc cây cuốn lấy. Chạc cây đều hiện ra thanh mang, so với sắt thép còn cứng cỏi hơn, càng quấn càng chặt. A, mở cho ta, toàn thân Khương Phàm căng cứng, cực lực ngạnh kháng. Kim viêm thánh văn toàn diện thức tỉnh, từ toàn thân bạo phát ra ngọn lửa màu vàng óng, điên cuồng đốt cháy chạc cây. Chạc cây kịch liệt lắc lư, lít nha lít nhít tản ra. Khương Phàm chật vật rơi xuống, xem xét xung quanh, cây cối nơi cánh rừng này toàn bộ như sống lại vậy, bóng tối bao trùm, ánh trăng pha tạp, cây già hiện lên u quang, ngàn vạn cành cây đang múa may. Một màn kinh khủng ca Iota CSTH một trên linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, trong tán cây của mười mấy cây đại thụ còn mang theo kén cây dài 3 đến 5 mét, đang kịch liệt ngọ nguậy. Thụ yêu, Khương Phàm lạnh hết cả người, trong những kén cây kia rất có thể là người sống. Hô, đại thụ xung quanh mãnh liệt lắc lư, vung lên chạc cây trắng kiện, bốn phương tám hướng đánh về phía Khương Phàm. Thanh mang nồng đậm chiếu sáng rừng cây, giống như cự mãng đang phát cuồng. Liệt diễm kim liên, Khương Phàm điên cuồng điều động linh lực trong khí hải, tay phải oanh ca Iota CS mặt đất, một cỗ khí lãng mãnh liệt nổ tung, ngay sau đó liệt diễm sôi trào hóa thành kim liên nở rộ, trọi cứng các sợi đằng. Nhiệt độ kim viêm cực cao thiêu đốt đến chạc cây, nhưng đồng thời chọc giận đại thụ xung quanh. Khương Phàm triệu ra tàn đao, lấy liệt diễm quấn quanh. Phách chạm chạc cây đang oanh ca Iota CS, vọt mạnh về phía trước. Nhưng chạc cây rất nhiều, không chỉ oanh ca Iota CS từ phía chê y mà càng quét ngang từ dưới đất. Khương Phàm phi nước đại chưa bao lâu đã bị một đầu trạc cây cuốn lấy cổ chân, bỗng nhiên quăng hắn lên, trong chớp mắt, bốn phía hơn 10 đầu trạc cây giống như chiến mâu đâm tới người hắn. Khương Phàm vừa chặt đứt nhánh cây nơi cổ chân liền bị trạc cây đánh trúng, chân đến khí huyết sôi trào, một cây trong đó còn trực tiếp đánh xuyên qua khoang bụng. Liệt diễm lại nổi lên, sôi trào giữa không trung. Khương Phàm tránh thoát rơi xuống đất, tiếp tục cắm đầu vọt mạnh. Khoảng cách mấy trăm mét, hắn trọn vẹn lay hoay nửa giờ, chờ đến khi hắn rốt cuộc lao ra khỏi đó, toàn thân đã rách dưới không còn hình dáng, máu thịt be bét, lộ ra xương trắng âm u, ngay cả linh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Khương Phàm đang muốn từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra huyết đan cùng linh đan, lại lần nữa giật mình. Trong rừng cây mờ tối phía trước có 5 nam nữ đứng đấy, tất đều hất lên áo choàng dày đặc, nhíu mày nhìn rừng cây đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới nhìn về phía huyết nhân trước mặt. Trong lòng bọn họ thít chặt một trận, nếu như không phải tên gia hỏa này đánh thức rừng cây, bọn hắn hiện rất có thể đã xông vào. Bất quá gia hỏa này cũng đủ điên cuồng, vậy mà lại có thể lao ra ngoài. Nhưng chỉ một mình hắn sao, những đồng bạn khác chẳng lẽ đều chết ở bên trong, ném hết ngọc bài qua đây. 5 người bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không để mà ý nhặt chút tiện nghi. Nơi này chính là N oán tràng, còn được gọi là Tu La tràng. Không có thương hại, chỉ có sinh tử. Khương Phàm lau huyết thủy chê y cổ, thừa cơ triệu ra 3 viên huyết đan cùng 3 viên linh đan từ trong thanh đồng tiểu tháp, lại làm bộ bịt miệng lại ho khan, đem huyết đan cùng linh đan đưa vào thân thể. Cách chương.